Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, dẫn phát kịch chiến. Ngươi lặp lại lần nữa. Chu Bằng Cử sắc mặt tái nhợt, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước người. Đứng tại Chu Bằng Cử phía trước người, chính là đến đây thay Lộ Thần truyền lời người áo đen. Nếu muốn truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực ổn định lại, cần các ngươi xuất ra một khỏa vương cấp yêu thú yêu đan. Người áo đen lấy khàn khàn địa thanh âm, từ tốn nói, bản tôn chỉ là phụ trách truyền lời mà về phần yêu đan sự tình, các ngươi tốt nhất kiệt lực chuẩn bị, nếu không Bách Trọng Sơn đại trận cáo phá, mọi người đều muốn táng thân nơi đây. Nói xong, người áo đen không đợi Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu người liên can có chỗ phản hồi, trực tiếp quay người rời đi. Thật cần một khỏa vương cấp yêu đan mới có thể làm truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực ổn định lại. Người áo đen sau khi rời đi, Bách Hữu Ngu trầm ngâm một chút, nhíu mày hỏi. Lúc nói chuyện, Bách Hữu Ngu ánh mắt nhìn về phía một bên Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư Thập phương hướng người bên trong, chỉ có Thanh Tiêu Tông Mạnh Lương cùng Thất Âm Cốc Nhiễm Tư tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Trước đó Lộ Thần đưa ra cần các loại chân quý tài liệu làm phá cấm chi vật lúc, đám người cũng là trước hỏi thăm Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư một phen. Khi lấy được bọn họ đôi người cho phép về sau, mới vừa đi gom góp phá cấm chi vật. Hạ Dương Thiên cùng Thương Vân Tiêu bọn họ cùng nhau nhìn về phía Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư. Chư người bên trong, chỉ có Trần Tuyết Ngưng đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên. Nàng ngầm tự hiểu là, Lộ Thần cần một khỏa vương cấp yêu đan đến ổn định không gian chi lực chỉ sợ là giả. Phía sau nhất định có càng sâu dụng ý, về phần Lộ Thần đến tột cùng là dụng ý gì? Trần Tuyết Ngưng nghĩ sâu một phen, lại là làm sao cũng đoán không ra. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư nhìn chăm chú xem xét, đều là không có trả lời ngay, mà chính là trầm mặc xuống, dường như tại nghiêm túc cân nhắc ổn định không gian chi lực một chuyện. Lộ Thần nhận thức ra cấm chế ngoại vi ba loại ẩn nặc trận pháp cùng bên trong truyền tống trận pháp. Đối Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư đả kích rất lớn. Bởi vậy Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư nhận định Lộ Thần tại cấm chế cùng trận pháp một trên đường thành tự vượt qua bọn họ đôi người. Này đối với hướng Lộ Thần đưa ra cần một khỏa vương cấp yêu đan đến ổn định truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực thuyết pháp, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư trong lòng đều không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Nửa ngày, thực hay là một dạng đạo lý, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhiễm Tư kiên nhẫn hướng mọi người giải thích nói, phá giải cấm chế lúc, cần dùng đến các loại chân quý tài liệu tới làm phá cấm chi vật, ổn định truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực, tự nhiên cũng cần một chút chân quý tài liệu làm đại giới. Như thế nói đến, chúng ta thực sự phải nghĩ biện pháp xuất ra một khỏa vương cấp yêu đan. Bách Hữu Ngu nhíu mày, trầm ngâm, các ngươi hai cái đã tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp có thể khiến truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực ổn định lại? Chu Bằng Cử âm trầm mặt hỏi, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư nhìn chăm chú liếc một chút, đều là mặt lộ vẻ xấu hổ thần sắc, ấp úng nửa ngày cũng không dám đáp ứng. Bọn họ đôi người liên hợp cũng nhìn không ra ẩn nặc trận pháp cùng truyền tống trận pháp, càng thêm không dám khinh thường sinh môn chi địa bên trong cấm chế cùng trận pháp. Nào dám đáp ứng, vạn nhất không được phép, chẳng phải là muốn bị Chu Bằng Cử mắng cái máu chó đầy đầu. Các ngươi, thật sự là phế vật. Chỉ Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư, Chu Bằng Cử bỗng nhiên vung một chút tay áo. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư co lại rụt cổ, không dám nói nhiều một câu. Bách Hữu Ngu tiến lên một bước, hướng Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư khoát khoát tay, ra hiệu đôi người lui sang một bên. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư như mông muội đại xá, vội vàng cởi bỏ. Chu Hưng, dị biến yêu thú đại quân thế công không giảm chút nào. Ta đợi đều biết Bách Trọng Sơn đại trận cáo phá thực là sớm muộn sự tình. Dưới mắt chúng ta thập phương người đều là cần ỷ lại đây là tiểu tử mới có khả năng rời đi phệ cốt. Xâm lâm, hết thảy hành sự liền chụp hắn nói xử lý. Chờ rời đi phệ cốt xâm lâm, chúng ta lại tính toán sau không muộn. Còn nữa, ta đợi đều cảm giác được. Vừa mới không gian chi lực ba động hoàn toàn chính xác hỗn loạn mà táo bạo. Bách hữu ngu phân, tích tình thế, chậm rãi nói ra, mà lúc trước hắn nói cần hơn 10 loại chân quý tài liệu đến phá giải nơi đây cấm chế. Hiện nay truyền ra không gian chi lực ba động, không phải là nói rõ lúc trước hắn cần hơn 10 loại chân quý tài liệu cũng không phải là lừa gạt. Đành vỡ cấm một chuyện hướng chúng ta yêu cầu bảo vật. Thương Vân Tiêu bọn họ nghe vậy, âm thầm trầm tư, Bách Hữu Ngu một phen không phải không có đạo lý. Hơn 10 loại tài liệu là thật, nhưng cần vô cấu thạch đến phá cấm nhất định là giả. Hạ Dương Thiên Tâm Đạo, trong ánh mắt phun trào nguy hiểm quang mang, thú hạch dễ kiếm, yêu đan khó tìm, hừ lạnh một tiếng. Chu Bằng Cử không nhắc lại lộ thần cần một khỏa vương cấp yêu đan đến ổn định hỗn loạn không gian. Chi lực một chuyện đến tột cùng là thật là giả. Trầm giọng nói, đừng nói hai người chúng ta không bỏ ra nổi một khỏa vương cấp yêu đan. Liền xem như Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ ở đây. Dưới mắt cũng tuyệt không có khả năng cầm được ra một khỏa vương cấp yêu đan đến giao cho hắn. Cửu U Đại Lục võ đạo truyền thừa đã lâu, không những không nhân tộc võ đạo tu sĩ có được một bộ minh xác thực lực đẳng cấp, yêu cũng tương tự có một bộ nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Thí dụ như, binh cấp yêu thú, tướng cấp yêu thú, vương cấp yêu thú, đối ứng nhân tộc võ đạo tu sĩ bên trong khí hải cảnh, chân cương cảnh cùng nguyên đan cảnh, phải biết. Nguyên đan cảnh tu vi võ đạo tu sĩ tại toàn bộ Vân Diệu quốc bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là thành danh đã lâu đỉnh phong đại nhân vật. Thí dụ như Xích Hỏa môn thượng nhất Nhậm Trưởng môn hỏa chân người. Mà tại cùng cảnh giới xuống, vương cấp yêu thú so với đồng dạng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ còn muốn càng lớn mạnh một chút. Vân Diệu quốc cảnh nội có thể liệp sát vương cấp yêu thú, chiếm lấy vương cấp yêu thú thể nội yêu đan người ít càng thêm ít. Toàn bộ Vân Diệu quốc cảnh nội, vương cấp yêu đan tuyệt đối là có tiền mà không mua được tồn tại. Nếu là tầm thường thời điểm, ta đợi hoàn toàn chính xác khó mà xuất ra một khỏa vương cấp yêu thú yêu đan. Dừng một cái, Bách Hữu Ngu hơi hơi chuyển qua ánh mắt, nhãn thần trôi hướng Bách Trọng Sơn đại trận bên ngoài, cười nói, nhưng Chu huynh chẳng lẽ quên mình môn thời khắc này cục diện. Đại trận phía ngoài này ba con vương cấp yêu thú, xuất lĩnh dị biến yêu thú đại quân vây công chúng ta mấy tháng thời gian. Hiện nay cũng nên là để chúng nó nỗ lực một chút đại giới thời điểm. Ngươi nói là, Chu Bằng, Cử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía Thương Vân Tiêu, Bách Hữu Ngu điểm gật đầu, cũng nhìn về phía Thương Vân Tiêu. Vân Tiêu công tử, Bách Trọng Sơn đại trận có thể hấp thu chuyển hóa lực công kích làm đánh trả. Đây là một đoạn thời gian đã tích xúc đủ nhiều lực lượng. Rời đi phệ cốt xâm lâm một chuyện thực là trọng yếu nhất. Còn mời Vân Tiêu công tử tạm thời giao ra Bách Trọng Sơn đại trận chủ trận kỳ. Bách Hữu Ngu hiển nhiên biết được Thanh Tiêu Tông Bách Trọng Sơn đại trận một chút nhỏ. Thương Vân Tiêu khóe miệng giật nhẹ, mặc dù Bách Trọng Sơn đại trận thường xuyên phát động đánh trả, nhưng hắn âm thầm một mực đang tích xúc Bách Trọng Sơn đại trận đánh trả lực lượng. Coi như Bách Trọng Sơn đại trận cáo phá, Thương Vân Tiêu cũng có đầy đủ tự tin, chỉ cần trưởng khống Bách Trọng Sơn đại trận, hắn liền có thể mượn Bách Trọng Sơn đại trận tích xúc ra đến lực lượng theo dị biến yêu thú đại. quân bên trong phá vây mà ra, mà làm Bách Trọng Sơn đại trận chánh thức trưởng khống giả. Cho tới nay, hắn đều không có nỗ lực quá nhiều lực lượng, từ đầu tới cuối duy trì tốt nhất trạng thái. Nhưng nếu đem Bách Trọng Sơn đại trận giao cho người khác đến trưởng khống, tiếp xuống Bách Trọng Sơn đại trận bên trong tích góp được lực lượng chắc chắn sẽ bị dùng để chém giết vương cấp yêu thú. Trừ cái đó ra, Thương Vân Tiêu cũng là duy trì Bách Trọng Sơn đại trận mà nỗ lực đại lượng cương khí cùng tinh thần lực. Chu Bằng cử mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng xem Thương Vân Tiêu liếc một chút. Vân Tiêu Lý vì vậy, Thương Vân Tiêu đã tỉnh hồn lại, vội vàng nhận lời nói, chủ động tiến lên, tướng chủ trận kỳ kêu lên Chu Bằng cử trong tay. Mặc dù muốn giao ra chủ trận kỳ, nhưng Thương Vân Tiêu không có tùy tiện giao cho một người, mà chính là lựa chọn Chu Bằng cử. Vừa đến, Chu Bằng cử là tam hoàng tử điện hạ người, Bách Hữu Ngu là ngũ hoàng tử điện hạ người. Thứ hai, Thanh Tiêu Tông quy thuận tam hoàng tử điện hạ, luận thân sơ quan hệ, cùng là tam hoàng tử điện hạ dưới trướng, Thương Vân Tiêu tự nhiên càng muốn thân cận Chu Bằng cử một chút, mà không phải Bách Hữu Ngu. Việc này không nên chậm trễ. Bách Hữu Ngu thấy thế, mặc dù mặt lộ vẻ bất duyệt, nhưng cũng không nói thêm gì, mọi người ai đi đường nấy. Không đã lâu, Bách Trọng Sơn đại trận bên trên đột nhiên tách ra chói mắt kim sắc quang trụ. Kim sắc quang trụ như một đạo cự đại lôi đình, xé rách hư không, lóe lên một cái rồi biến mất. Theo kim sắc quang trụ chết đi, ngoài trận nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa oanh minh, cùng nổi giận vô cùng thú hống. Rầm rầm rầm, động đất rung động, bụi mù như sóng. Chiến đấu động tĩnh thật lâu không dứt. Y Sam màn che bên trong, Lộ Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, cẩn thận cảm giác ngoại giới chiến đấu động tĩnh, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Vương cấp yêu thú quả nhiên cường đại, hắn dưới mắt liền có thể lệnh truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực ổn định lại, tự nhiên không cần một khỏa vương cấp yêu thú yêu đan đến ổn định truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực. Hướng như vậy hành động chính là vì giờ phút này tiêu hao hết Bách Trọng Sơn đại trận trải qua thời gian dài tích xúc trở về kính chi lực. Xem chừng một hồi, Lộ Thần trong lòng biết, coi như thập phương người có thể mượn Bách Trọng Sơn đại trận trảm giết một đầu vương cấp yêu thú, cũng cần một đoạn thời gian. Dưới mắt vô sự, hắn cầm hàn băng giao nghịch lân, chiếu rọi ra truyền tống trận pháp sơ hở phù văn, một sợi thức hải chi lực tiêu tán ra, đụng vào hướng hàn băng giao nghịch lân bên trong một cái quang mang lập lòe sơ hở phù văn. Hắn nếm thử phân tích truyền tống trận pháp sơ hở, thời gian cực nhanh, theo phân tích truyền tống trận pháp từng cái sơ hở phù văn, hắn đối truyền tống trận pháp hiểu biết càng ngày càng sâu. Thời gian dần trôi qua, hắn biết truyền tống trận pháp không chỉ có thể đem mọi người mang ra phệ cốt xâm lâm, sẽ còn đem mọi người mang hướng ba cái khác biệt địa phương, theo thứ tự là Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn. Trước mắt truyền tống trận pháp tựa hồ cùng bầu trời bên trong ba cái mây đen vòng xoáy có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ý thức được điểm này, Lộ Thần nhíu mày. Lúc đầu hắn chỉ là nếm thử phân tích truyền tống trận pháp sơ hở phù văn, dưới mắt lại nghiêm túc đối đãi. Truyền tống trận pháp mặc dù có thể đem mọi người truyền tống ra phệ cốt xâm lâm, nhưng là ngẫu nhiên truyền tống đến Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn. Một khi Xích Hỏa Môn người bị truyền tống trận pháp đưa vào Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc, hậu quả có thể tưởng tượng được. Còn nếu là thập phương người truyền vào đến Xích Hỏa Môn bên trong, chắc chắn sẽ tại dẫn phát Xích Hỏa Môn bên trong nhấc lên một trận đại loạn. Vô luận loại nào tình huống, đều không phải là Lộ Thần muốn xem đến. Không có trì hoãn, hắn tiếp tục phân tích truyền tống trận pháp sơ hở phù văn. ý đồ tìm tới một cái thích đáng biện pháp. Không biết qua bao lâu, hàn băng giao nghịch lân bên trong cái cuối cùng sơ hở phù văn cũng biến mất. Lộ thần chậm rãi mở mắt ra màn, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang, tâm niệm nhất động, thức hải long môn mở ra, một đạo màu tím đột nhiên theo hắn trong mi tâm lóe ra. Chính là hồn khôi chợt vừa xuất hiện, liền phóng tới linh khí bờ giếng địa phương một đạo vết nứt không gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.